tạm thời giữ bí mật. Lại PS, Trồn Tiết khi bị sách lên thực sự có ngáp. Quá mức đáng yêu, quá mực bán manh, cách chương.